Thằng trẻ trâu, chương 3, góc truyện audio.com. Tôi tranh thủ chào hết mọi người. Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Ngày tôi đi chỉ bé Linh và sư phụ, không biết vì sư phụ và bé đã đi vào Nam có công việc. Cũng hơn chục người ra tiễn. Bà nội tôi thì ôm tôi xoa đầu như con nít rồi đưa tôi một phong bì. Tôi dịnh chối thì bà nói chỉ một mình tôi là châu đích tôn, giờ xa bà không chăm được, chỉ có ít tiền mà không lấy là bà không nhận cháu luôn đấy. Tôi đành nhận lấy rồi quay qua chào mọi người. Lên xe đi mà cứ quay lại nhìn thì thấy bà già với bà nội cứ khóc nhìn theo xe. Ông già thì chỉ lặng thinh nhìn, nhưng sâu trong ánh mắt là biết bao sự yêu thương lo lắng. Mọi người thì chỉ vẫy tay chào thôi. Tôi cũng chả sao, dù gì cũng chỉ là nơi mới, mọi người mới thôi. Cái chủ yếu tôi tìm là hình bóng bé Linh mà mãi cũng chả thấy, xe đi xa khuất không thấy bóng dáng mọi người nữa. Tôi cũng quay lên ngủ một giấc ngắn để đón cuộc sống mới. Xe vào tới thủ đô thì tôi cũng tỉnh giấc. Bắt một chiếc taxi rồi tôi đến nhà bác S. Tôi cũng đã vài lần đến nhà bác cũng rất quý tôi. Ngày bé bác về thăm lần nào cũng có quà, lớn hơn thì không có quà nữa, nhưng thay vào đó là những lời tâm sự và dạy bảo từ bác. Dù rất thân nhưng tôi cũng chỉ biết bác là nhà giáo ở trên đất SN này. Trong ký ức tôi, nhà bác đơn giản là một căn nhà 2 tầng trong một hẻm nhỏ. Nhà còn có một khoảng sân ở phía trước và sau nhà. Ngày nhỏ tôi lên chơi cùng anh N con trai bác, ngày nào cũng hai anh em chơi đùa quanh khoảng sân đó. Xe dừng lại trước mắt tôi, ngôi nhà ấy hiện ra, vẫn y nguyên như trong ký ức tôi. Trả tiền taxi vào gặp bác chào hỏi, hỏi thăm xong bác nói chuyện chính. Bé à, bác đã nghe bố con nói rồi, giờ cháu lên vẫn sớm. Cháu cứ làm quen môi trường đi, việc học hành thì đã có bác lo. Nhưng sao trên nhà bác à mà lại đòi ở riêng? Ở riêng là do tôi muốn thực sự tự lập, muốn tự lo cho bản thân, nên tôi đã mặc cả với ông bà già sẽ cho tôi ở riêng, giờ bị bác hiểu nhầm như vậy thì thấy ngại quá. Tôi liền nói lý do và mong bác thông cảm. Bác thấy tôi rối lên thì cười ha ha, rồi phán một câu, bác đùa thôi không phải cuống, với lại cháu bác lớn thật rồi đó. Ngồi chuyện thêm một lúc nữa tôi hỏi bác địa chỉ trường tôi sẽ học và xin phép đi tìm chỗ ở. Tới địa chỉ bác cho, hiện ra trước mắt tôi là một ngôi trường trung học phổ thông khá lớn. Tôi thăm dò thêm một lúc rồi ra quán nước ven đường, vừa giải khát vừa hỏi thăm tìm nhà luôn. Cũng may bà bán nước nhiệt tình, bà chỉ cho một khu nhà trọ sinh viên khá gần trường tôi. Theo chỉ dẫn tôi tới một căn nhà tập thể 4 tầng, mỗi tầng ngang có 5 phòng, khá rộng rãi thoáng mát lại khá sạch sẽ. Tôi tìm chủ nhà rồi thống nhất giá cả. Xong xuôi tôi nhận một phòng ở tầng 3 ngay đầu nối cầu thang đi lên. Căn phòng khá rộng, có bếp với nhà tắm khép kín. Giá cả thì chỉ có 2,5 mét một tháng bao gồm cả điện nước. Bắt tay vào dọn dẹp xong xuôi đi sắm các đồ cần thiết. Các đồ cần thiết thôi vì ông già tôi sẽ sắm và mang đồ lên cho sau, giờ tôi ổn định đã. À mà các công việc hồi lớp 9 tôi làm để ra cũng được hơn 50 mét. CF hơn 15 mét, quán ăn 10 mét, ba nhiều nhất 25 mét. Với 10 mét tiền mặt ông bà già cho, với một cái thẻ ngân hàng cũng của ông bà già cho nhưng chưa xem thử. Mà còn tiền bà nội cho thì cứ niêm phong đã vì chưa cần đến, nhưng chắc không dưới 10 mét vì nhìn phong bì cũng kha khá. Mà sắm đồ dùng vài thứ lặt vặt, một cái máy cây 5 mét cũng chỉ hết có hơn 10 mét. Nghĩ chưa học với lại ở riêng nên tôi quyết định kiếm việc làm thêm, cho dù tiền thì giờ chưa thiếu. Góc truyện audio.com. Tôi sắp xếp xong thì cũng chiều tối lười nấu ăn lên ra ngoài đầu hẻm ăn phở luôn. Hết ngày nhắn tin cho ông già địa chỉ, ông kêu ngày mai lên mang luôn cho con EX135 của em để lấy phương tiện đi lại, mừng húm. Mà quên mất chưa chào hàng xóm, đứng dậy ngó xung quanh chỉ có một phòng sáng đèn, phòng này ở cuối dãy cùng tầng tôi. Sang chào hỏi thì phòng có hai chị em, chị thì đang sinh viên năm nhất, cô em thì bằng tuổi em. Vì ở quê ba mẹ bận làm ăn lên cô em lên đây ở luôn. Chào hỏi xong hỏi thêm về khu này thì tạm thời đang nghỉ hè nên họ về quê hết rồi, hai chị em kia thì bà chị còn bận làm thêm hè nên đành ở lại. Chào hỏi xong hẹn mai sang nhà em ăn cơm rồi u về ngủ đã. Ngày hôm nay mệt quá, sáng hôm sau thức dậy chào ngày mới cuộc sống mới, dậy sớm vệ sinh cá nhân tự chuẩn bị bữa sáng, chuẩn bị tinh thần cho một việc mà mình đã chuẩn bị từ lâu. Gọi sư phụ xin địa chỉ, sư phụ chỉ cho rồi cười khó hiểu. Rồi bắt xe tới thẳng chỗ ấy, một căn nhà, không mà phải gọi là biệt thự trước mắt tôi. Bấm chuông một lúc thì một chị bước ra, chị nhìn khá xinh, hơi choáng nhưng nhớ ra mục đích tới đây, chào chị ở đây có ai tên Huy không, Vũ Long Huy đó, có, mà em là ai, gặp có chuyện gì, chị chỉ cần nói có P cần gặp P, em kết nghĩa với anh Huy hả, đã từng. Chị tỏ vẻ mặt không hiểu, sao lại từng, mà thôi cậu vào nhà đi để chị kêu anh ý, em không cần vào. Chị kêu ra hạp em đi. vẫn vẻ mặt không hiểu nhưng cũng vào nhà luôn. Một lúc sau một thanh niên khá lịch sự đi ra, trông quá thay đổi nhưng vẫn còn nét của người tôi đã coi là anh đấy. Tôi không nói không rằng lao vào đấm tên đó, hắn né được cú đấm nhưng ngay khi gần lướt qua hắn thì tôi lên gối, không kịp né hắn nhận trọn cú lên hối của tôi rồi khuỵu xuống. Tôi quay lại tiếp tục đạp vào lưng hắn, đang định đánh tiếp thì có tiếng sư phụ. Sao lại có tiếng sư phụ ở đây? Tôi quay ngươi lại thì không chỉ sư phụ mà còn cả bé Linh. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì sư phụ lại lên tiếng, "P sao lại đánh sư huynh con, hắn bỏ sư phụ theo người khác không đáng làm sư huynh con, là sao?" "Đệ nói gì huynh không hiểu, cái quái gì thế này? Hơn chục năm qua tôi ghét bỏ vì bỏ sư phụ tôi và Linh, giờ lại được so và Linh bảo vệ và như không hiểu tại sao." Sư phụ thấy thế thì kêu cả ba vào nhà, vào thì tôi được nghe và thực sự rõ mọi việc, lại thêm một bất ngờ nữa. Huy rời đi là vì để về học cách chiến đấu đầu óc. Chỉ Huy, và để về với bố mẹ ở trên này. Và thực sự bất ngờ là Huy và Linh là hai anh em ruột. Tôi dần hiểu câu nói, chỉ được đứng thứ hai, là vì sư phụ thấy được tính cách bốc đồng bất cần của tôi nên như vậy để tôi luôn có người giám sát và đó là Huy. Còn việc gây sốc thực sự là hai người kia là anh em ruột. Thực sự trong hơn chục năm qua cái điều ấy tôi chưa từng được biết đến hay đề cập đến. Tôi cảm giác như đang là con rối bị lừa dối như một đứa trẻ suốt ngàn ấy năm. Tôi đang định bỏ chạy để được thoát khỏi nơi ấy suy nghĩ ấy. Nhưng sư phụ đã nhận ra kéo tôi lại và giảng giải. Cuối cùng tôi nhận ra người có lỗi chính là mình, tự nhận là anh em mà những việc nhỏ nhoi ấy cũng không thể bỏ qua được. Quá vô tâm đến những người xung quanh, cũng may mọi người có thể tha thứ cho tôi. Hai anh em lại ôn lại chuyện xưa, chỉ có câu kết nói đùa mà mình thấy có lỗi nhất là chú lên cơ đấy. Đánh mà giờ anh vẫn còn đau đấy. Gocchuyenaudio.com. Sau khi rõ mọi chuyện với anh Huy thì tôi ở lại ăn cùng gia đình anh và bé Linh. Bữa tối có cả bố mẹ Linh, ăn mà toàn bị tra hỏi như tra khảo ấy. Sau này mới biết là vì bé Linh, còn sư phụ chỉ là bố nuôi của Linh và anh Huy thôi. Xong bữa tối định chào tạm biệt thì bé Linh kéo áo tôi nũng nịu, "Anh P, mai bé lại về quê rồi, anh phải ở lại với bé thêm đã." Tôi thì chịu rồi, cô em gái mà, lại thêm cả cái mặt sụ xuống trông ghét thật, ý toàn thua bé khi bé dùng chiêu ấy. Đành ở lại nói chuyện thêm với bé. Tới 21 giờ thì về, bé Linh cứ lải suốt rồi phụng phịu khi tôi về nhưng chịu thôi, có ở thêm cũng chỉ để hành xác bởi bé thôi. Cách chương.